Sau khi biến thành bia đỡ đạn, cô dựa vào việc đọc tâm để bảo vệ mình. Chương 22-3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại Đông còn muốn nói thêm vài câu. A Kim lắc đầu, vội vàng kéo hắn ra khỏi sảnh chính. Ngươi đừng nói nữa. Hôm nay ở trên điện, ta đã nhìn ra tình cảm của một người một thỏ kia rồi. Làm sao? Bọn họ giống như hai người sắp vĩnh biệt. Trong mắt một con thỏ vậy mà lại xuất hiện vẻ lưu luyến không rời. Ngươi đã từng thấy chưa? Dù sao cả đời này ta cũng chưa từng thấy động vật nào như vậy. A Kim đến giờ vẫn còn vẻ mặt nghi hoặc. Ý ngươi là, tướng quân không nỡ uống M, á, U của nó để chữa bệnh cho mình sao? Đại Đông trợn to mắt. A Kim khẽ gật đầu. Ta thấy giống vậy. Chuyện này cũng quá hoang đường rồi. Hắn kê si đại tướng quân từng tắm M, á, U Tây Lương 16 nước đó. A Kim nhìn hắn với ánh mắt đồng tình. Đúng vậy, ta cũng thấy rất hoang đường. Thỏ nhỏ, ngươi ăn chút gì đi. Nhìn chú thỏ béo ú trước mặt ngày càng gầy đi trong tay mình. Tô Diệp, quản gia bên cạnh trường công chúa, ngồi xổm bên cạnh Diệp Hiểu Bạch, không nhịn được đưa tay vuốt ve bộ lông mềm mại của nó. Nhìn cái mặt này xem, ngày mới đến còn tròn trịa, mới mấy ngày mà đã nhỏ đi một vòng. Nàng vừa dứt lời, ngoài cửa tẩm cung đã vang lên giọng nói của trường công chúa. Sao vậy, vẫn không chịu ăn gì sao? Trường công chúa vạn phúc. Tô Diệp đứng dậy, vẻ mặt bất lực xòe tay. Không chỉ không ăn gì, cũng không chịu di chuyển. Ngoài việc đi vệ sinh, nó đã nằm trong ổ này 4 ngày rồi. Đổi loại khác cũng không ăn. Trường công chúa cởi áo khoác, chậm rãi bước tới ngồi xổm xuống, tháo bao tay, nhẹ nhàng vuốt ve nó nói. Tuyết thố à tuyết thố, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Hôm đó thấy ngươi còn hoạt bát như vậy, mấy ngày nay sao lại không động đậy cũng không nói năng gì? Ngươi nói một câu cho ta nghe xem nào. Diệp Hiểu Bạch cố gắng mở mắt ra một khe hở, yếu ớt nói, ta không muốn ở đây. Vậy ngươi muốn đi đâu? Ta cho người đưa ngươi đi. Thấy nó mở miệng nói chuyện tuy yếu ớt, trường công chúa cũng thở phào nhẹ nhõm. Ta không muốn đi chơi. Vậy ngươi muốn đi đâu? Lời của trường công chúa chưa dứt, chỉ thấy tuyết thố nghiêng người sang một bên. Bịch, một tiếng ngất xỉu tại chỗ. Cách chương.